Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 240, đến từ Giang gia phòng xa. Từ Thanh Vân võ quán rời đi, đã là hơn 4 giờ chiều. Lăng Trần đang luyện công phòng trọn vẹn ngây người 5 tiếng. Lại hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Không thể không nói, nội công tu luyện là một kiện rất chuyện kỳ diệu. Trở lại công ty, Lăng Trần chưa quên Nam Vinh Uyển Thanh bàn giao. Một cái trốn ở bảo an bộ văn phòng bên trong chưa hề đi ra. Miễn cho bị Giang Anh gặp được. Tuy nói công ty trên dưới mấy trăm người, nhưng khó đảm bảo mình sẽ không đụng tới. Một cái nhịn đến tan ca, Lăng Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh lái xe trở về Phú Hào Sơn Trang. Trên xe, nhìn bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần gãi đầu, mấy lần lấy dũng khí, nhưng rất nhanh lại nghỉ cơm. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hắn này quái dị cử động rốt cục đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh chú ý. Kỳ quái nói, người thế nào, không có việc gì. Lăng Trần miễn cưỡng cười một tiếng, chột dạ đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ xe. Trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Hà Tử Vân. Mẹ nó, luyện cái nội công còn muốn sao đối với một cái vạn năm lão sử nam tới nói. Thật không phải chuyện dễ dàng. Khi Hà Tử Vân nâng lên chuyện này thời điểm, đầu óc hắn bên trong cái thứ nhất suy nghĩ đúng vậy Nam Vinh Uyển Thanh. Thật là đến lúc này, hắn một chữ đều nói không nên lời. Tuy nhiên cùng Nam Vinh Uyển Thanh xác định quan hệ, nhưng lấy Nam Vinh Uyển Thanh truyền thống tư tưởng, chỉ sợ không có tốt như vậy thuyết phục. Trái lo phải nghĩ, hắn cuối cùng vẫn bỏ đi cái này suy nghĩ. Mình ra mặt mặc dù dày, nhưng có mấy lời thực sự không có ý tứ nói ra. Đến Phú Hào Sơn Trang số 118, vừa xuống xe, liền thấy Nam Vinh Hạo hào hứng chạy tới. Lớn tiếng gọi nói, đại tỷ, Trần ca. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, vỗ bả vai hắn nói, tiểu tử ngươi rốt cục đi ra, thế nào, ở bên trong không bị ủy khuất à? Không, hạ cảnh quan rất chiếu cố ta, không có khó xử ta. Nhìn thấy đệ đệ bình yên vô sự trở về, Nam Vinh Uyển Thanh lông mày lập tức giãn ra, mang theo một tia ý cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng gật đầu nói, không có việc gì liền tốt. Để ăn mừng Nam Vinh Hạo về nhà, bảo mẫu Vương Mụ cố ý chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Ngay cả Nam Vinh Dung cũng khó được tới tiếp cận lần náo nhiệt. Người một nhà hòa hòa khí khí, thật vui vẻ. Liên tiếp hai ngày đi qua, Lăng Trần tâm tình rất phiền muộn. Hai ngày này hắn phi thường khắc khổ, chỉ có thời gian, lập tức vùi đầu vào nội công tâm pháp tu luyện bên trong. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Hà Tử Vân lời nói không giả, mặc kệ hắn tu luyện thế nào, trong đan điền nội kinh từ đầu đến cuối không có tăng trưởng. Một mực đang tại chỗ bồi hồi, nếu như không đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, môn nội công này tâm pháp khác muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Một ngày này, đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến văn phòng, Lăng Trần lập tức chạy tới bảo an bộ, bắt chéo hai chân, hưởng thụ lấy thanh nhàn thời gian. Lăng lão đệ, người muốn không có chuyện không bằng theo giúp ta xuất đi dò xét một chút. Lão lâu năm ở văn phòng cũng không phải chuyện gì. Ngụy đại ca, người cũng lên tiếng, ta dám cự tuyệt à? Đi thôi, rời phòng làm việc. Lăng Trần cùng Ngụy Quân cất bước đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lúc này, Lăng Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đem Ngụy Quân đẩy lên phía trước, ngăn trở thân thể của mình thể. Ngụy Quân có chút sững sờ, há mồm nói, Lăng lão đệ, người đây là, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện. Lăng Trần nâng lên hai mắt, ánh mắt vượt qua Ngụy Quân bả vai, nhìn cách đó không xa từ thang máy bên trong đi ra Giang Anh. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hạnh tốt chính mình phản ứng nhanh, kịp thời phát hiện nàng. Nếu như bị nàng bắt được, đoán chừng Nam Vinh Uyển Thanh sẽ rất đau đầu. Bất quá, may mắn sau khi Lăng Trần mắt bên trong còn có một tia nghi hoặc, Giang Anh từ thang máy sau khi ra ngoài, bước chân vội vàng, trên mặt mang lo nghĩ, giống như đụng phải cái gì phiền lòng sự tình. Bên cạnh đi ngang qua nhân viên cùng nàng chào hỏi, nàng phảng phất không có nghe được, con mắt nhìn chằm chằm vào bên ngoài, phát giác được sự khác thường của nàng. Lăng Trần không khỏi có chút kỳ quái. Giang Anh là cái bảo thủ, nguyên tắc tính rất mạnh người. Từ nàng bộ môn quyết định quy củ liền có thể nhìn ra. Hiện tại là giờ làm việc, không ở lại bên dưới văn phòng ngược lại bên ngoài suốt. Hơn nữa còn mặt mũi tràn đầy háo sắc, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Muốn lúc trước, hắn tuyệt sẽ không nhiều chuyện. Nhưng bây giờ biết rồi Giang Anh cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ, hắn liền không thể không quan tâm. Ngụy đại ca, người trước bận bịu, ta có chút việc. Nói xong, không đợi Ngụy Quân mở miệng, hắn đã đuổi kịp Giang Anh bước chân, bước nhanh đi ra công ty, đi vào ngựa bên đường. Một chiếc bôn trì phòng xa chậm rãi lái tới, dừng sát ở ven đường. Ngay sau đó, Giang Anh lái xe bên cạnh xe, kéo ra xe cửa ngồi lên. Khi xe cửa mở ra trong nháy mắt, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới. Phòng trong xe ngồi một người mặc nghỉ dưỡng tây trang thanh niên. Cái kia thanh niên hơn 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, một đầu tóc ngắn nhuộm thành, giống như là xã hội bên trên không tốt thanh niên. Hơn nữa, một gương mặt tuấn tú giống như mặt đơ, không có một chút biểu lộ. Mắt thấy phòng xa lái vào dòng xe cộ, Lăng Trần đuổi mấy bước, nhìn lấy phòng xa biển số xe, khẽ chau mày. Chiếc kia phòng xa không phải bản địa biển số xe. Từ bảng số xe trước mặt chữ có thể phân biệt xuất, chiếc này phòng xa đến từ Dương Thành. Dương Thành, Giang gia, có thể làm cho Giang Anh biểu hiện thất thố như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có người của Giang gia. Nam Vinh Uyển Thanh đã nói với hắn, Giang gia cùng Nam Vinh gia ở giữa chưa từng có tới lui. Giang Anh cũng bị Giang gia trục đi ra. Đã như vậy, vì cái gì Giang gia người lại đột nhiên tìm tới Giang Anh? Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Vào đêm, ăn xong cơm tối, Lăng Trần trong lúc rảnh rỗi, thế là chạy đến sát vách biệt thự, chuẩn bị tìm Nam Vinh Hạo tâm sự. Đến cổng, còn không có tiến cửa, chỉ thấy Nam Vinh Hạo sờ lấy bóng loáng tóc, từ phòng bên trong đi ra. Trần ca, nhìn thấy Lăng Trần, Nam Vinh Hạo cười một tiếng. Ngươi tìm ta có việc? Tiểu tử ngươi ăn mặc như thế tao khí, đi làm cái gì? Hào ca cùng Hùng ca biết rõ ta đi ra, không cần mời ta ra ngoài happy một chút. Đi đâu happy? Nam Vinh Hạo ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói. Cái kia, Đế Hào túc dục, người biết đến, người được a? Vừa đi ra liền đi tiêu sái, đây không phải thịnh tình không thể chối từ à? Ấy, Trần ca, người có hứng thú hay không? Muốn không chúng ta cùng đi ta? Chấm ngoặc kép, Lăng Trần vừa muốn cự tuyệt, nhưng hắn nghĩ lại, đã tìm không thấy cơ hội sao không bằng đi loại địa phương kia thử một chút. Hà Tử Vân cũng đã nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, loại chuyện này không có ngượng ngùng gì. Lại nói, mình là vì tăng cường thực lực, cũng không phải tham đồ hưởng nhạc. Muốn đến Nam Vinh Uyển Thanh cũng sẽ không tự trách mình. Nghĩ tới đây, hắn ho nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói. Tiểu tử ngươi suốt ngày không làm việc đàng hoàng, ta phải thay tỷ ngươi nhìn chằm chằm ngươi, không thể để cho ngươi làm loạn. Đúng đúng, Nam Vinh Hạo cười thầm, làm sao đoán không ra Lăng Trần tâm tư, chỉ là không có nói toạc, rõ ràng là muốn đi chơi, lại làm phiền mặt mũi không dám nói rõ, còn lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Xem ra Trần ca cũng là da mặt mỏng người. Rời đi Nam Vinh ra, hai người lên Nam Vinh Hạo cái kia cỗ xe Audi, trực tiếp hướng mục đích chạy tới. Không đến nửa giờ, bọn hắn liền đi tới một nhà hào hoa đủ tắm ngoài thành. Đế Hào túc dục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.